nhẹ nhàng ngực phì phò, phát hiện chính mình như cũ nằm tại phòng ngủ trên giường. Vừa rồi chỉ là ngủ thiếp đi, bất quá trong lúc ngủ mơ cảnh tượng, giờ phút này vẫn như cũ nhớ tinh tường. Hô hô thở phì phò, Nhan Tuấn Trạch ngồi dậy, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Trong lúc ngủ mơ ký ức vẫn còn, hắn nhớ rõ chính mình vừa rồi tại một khắc cuối cùng còn là nhìn thấy nữ nhân kia cầm trong tay gì đó. Kia là một cái đèn lồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?